Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1530, phân loạn ban đêm. Gocchuyenaudio.com, đối mặt ra khinh thường, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, quay đầu hướng về phía Camilla nói, bảo bối, để bọn hắn nhìn xem ngươi lợi hại. Ha ha, Camilla cười, dạo bước đi tới ra trước mặt, nhìn một chút ngồi ở một chiếc xe nát nắp thùng xe bên trên ra, chậm chậm rãi nói, to con, ngươi là đang xem thường nữ nhân sao? Đương nhiên, ra mà nói còn chưa nói xong, cũng cảm giác chân của mình bị người ta tóm lấy. Tiếp lấy, một hồi cự lực đánh tới, nó trực tiếp cảm giác mình trong nháy mắt bắt đầu đằng vân giá vũ. Quả ở, người địa cầu nhìn không có chút nào yếu. Ta cảm thấy lần này Decepticon phải xui xẻo. Iron 2 cùng xe cứu thương cứ như vậy nhìn xem ra bị cái kia nhỏ yếu nữ hài, giống như ném rác rưởi một dạng ném. Ra ngoài, phải biết Camilla có thế nhưng là viễn siêu Wolverine siêu tốc năng lực khôi phục, loại năng lực này tại giao phó Camilla siêu tốc khôi phục đồng thời cũng giao cho nàng gần tới hơn 20 tấn thân thể lực lượng. Rõ ràng, da thể trọng không đủ 20 tấn, cho nên nó bi kịch. Tốt a, các nàng chính xác rất mạnh. Optimus Prime kiến thức qua Camilla thực lực phía sau, trước tiên liền nhận đồng thực lực của các nàng. Như vậy ngươi dự định để các nàng chọn lựa ai làm đồng bọn của các nàng đâu? Iron 2, vẫn là da hay là xe cứu thương? Không không, ta không thích nữ nhân của ta bên cạnh vây quanh một đám phái nam Cybertron người. Chu Diệp lắc đầu, vẫn nói, chẳng lẽ các ngươi Autobot liền không có nữ tính Cybertron người thành viên sao? Mặc dù ta không phải là rất hiểu ngươi tư duy hình thức nhưng mà ta đối với ngươi ý kiến. Biểu thị tôn trọng, Optimus Prime nói, chúng ta nữ tính thành viên còn tại trong vũ trụ phiêu lưu lấy, bất quá ta nghĩ rất nhanh các nàng liền có thể nhận được tin tức chạy đến địa cầu. Ngươi không cần một cái đồng bạn sao? Ta, coi như xong, ta kỳ thực có hay không đồng bạn đều giống nhau. Chu Diệp mỉm cười, thân ảnh một hồi lấp lóe, khi thì tại Optimus Prime xuất hiện trước mặt, khi thì tại Iron 2 cùng Bumblebee xuất hiện trước mặt. Đây chính là Chu Diệp tại dùng hành động nói cho bọn chúng biết. An toàn của mình hoàn toàn không có vấn đề, tốt chúng ta nên đi lấy mắt kiếng, Chu Diệp nhún vai nói, chỉ mong sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Chúng ta là thời điểm xuất phát, Optimus Prime trực tiếp biến hình trở thành xe tải lớn mà Chu Diệp lần này cũng không có lựa chọn ngồi ở Bumblebee trong xe mà là trực tiếp ngồi ở Optimus Prime trong xe, một nhóm 6 chiếc xe lần nữa xuất phát, hướng về Chu Diệp trang viên mở ra. Mà cùng lúc đó, tại lầu 5 góc bộ quốc phòng bên trong cũng đã sôi trào. Tất cả máy tính đều bị virus lây, hơn nữa những virus này đã bắt đầu hướng về toàn bộ thế giới Internet lan tràn ra. Thông tin trong chăn đánh gãy, vệ tinh liên hệ cũng bị chặt đứt. Thậm chí ngay cả điện thoại đều không thể đánh đi ra, bộ trưởng các hạ ta là phụng tổng thống mệnh lệnh đến đây. Một cái có cong lên rìa mép cao gầy nam nhân, mang theo một cái vali mật mã, đứng ở sứt đầu mẻ trán bộ trưởng bộ quốc phòng trước mặt. Ta nghĩ, ngài bây giờ cần nhìn một chút vật này. Ta bây giờ không rảnh, bộ trưởng bộ quốc phòng đã nhanh điên rồi, phải biết. Vừa mới hạm đội thứ 7 đã đặt tới châu Á, lập tức. Thế chiến hết sức căng thẳng, mà bây, giờ toàn bộ hệ thống chỉ huy lại lâm vào tê liệt, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Tiên sinh, máy vi tính của chúng ta bị công kích. Một sĩ quan vội vàng trả lời, ta biết ta xem gặp ta là hỏi vì cái gì bị công kích. Công kích chúng ta người là ai? Đi cho ta lập tức điều tra ra, là tiên sinh, thẳng đến mọi chuyện cần thiết đều an bài thỏa đáng phía sau, bộ trưởng bộ quốc phòng mới nhìn hướng ngồi ở một bên vị trí chờ đợi ra hỏa vấn nói ngươi là ai phái tới. Bộ trưởng các hạ, ta là Tom Bernersack khu thứ 7 nghiên cứu bộ phụng tổng thống mệnh lệnh mà đến. Tên kia cũng không nóng nảy, chậm rãi đứng dậy, đi đến bộ trưởng bộ quốc phòng trước người, đem trong tay mình vali mật mã mở ra, bên trong là một đài an toàn cấp bậc cực cao laptop. Ngài thật sự cần nhìn ta một chút trong cặp táp đồ vật. Từ, trong dương lấy ra an toàn chìa khóa bí mật xiên vào trong máy vi tính, khởi động máy tính phía sau. Tự xưng từ khu thứ 7 tới Rear Map nói, ta nghĩ, bây giờ mọi chuyện căn nguyên, đều ứng ở đây tìm được đáp án. Theo hình ảnh mở ra, một đoạn video ngắn bắt đầu ở trên màn hình phát ra. Ngài có lẽ nhớ kỹ vũ trụ tổng thự cùng phun đẩy phòng thí nghiệm ở trên sao hỏa tổn thất chó săn máy số 2 khí người, chúng ta nói cho bọn hắn tuyên cáo toàn bộ nhiệm vụ thất bại, nhưng kỳ thật. Chó săn số 2 truyền 13 giây hình ảnh, so cơ mật tối cao còn muốn cơ mật, to một bên giải thích một bên để hình ảnh, 13 giây hình ảnh thật sự rất ngắn, tiền kỳ hết thảy bình thường, thẳng đến một cây sắt thép chân to xuất hiện tại trong chân dung phía sau toàn bộ hình ảnh mới kết thúc. Phát ra xong hình ảnh phía sau tự xưng khô. Thứ bảy nghiên cứu bộ Tom nói, đây là chó săn số 2 ở trên sao Hỏa Xuyên trở về hình ảnh, đây là ngài bộ đội đặc chủng ở căn cứ bị tập kích lúc quay chụp đến hình ảnh, chúng ta tin tưởng, đây là giống nhau xương vỏ ngoài. Rõ ràng, hiện tại địa cầu bên trên, không có quốc gia nào nắm giữ chế tạo ra nó kỹ thuật cho nên chúng ta có lý do tin tưởng, đây là người ngoài hành tinh. Ý của ngươi là, chúng ta bị ngoài hành tinh người cho tập kích, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bây giờ vẫn như cũ có chút mỏng. Chúng ta chặn được ngài bộ đội đặc chủng truyền đến tin tức. Tom không trả lời thẳng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vấn đề, mà là nói, những vật kia hiển nhiên đã ý thức được vũ khí của chúng ta có thể thương tổn tới bọn hắn, cho nên bọn hắn dùng virus tê liệt chúng ta Internet, để chúng ta chỉ huy quân sự trung tâm triệt. Để đã mất đi tác dụng của mình, để cho chúng ta không cách nào phòng ngự đợt tiếp theo công kích, ta dám dùng tiền lương của ta đánh cược đợt công kích tới lập tức liền sẽ tới. Tom mà nói, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chính xác cũng nghe tiến vào. Hắn lập tức đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Bây giờ cho ta dùng quốc dân đội cảnh vệ sóng ngắn thông tin, thông chi hạm đội thứ 7 cùng những hạm đội khác lập tức quay đầu trở lại cho ta, cái kia hẳn là còn có thể dùng. Nhanh đi, lập tức, nhìn thấy thủ hạ của mình chạy tới liên lạc hạm đội thứ 7 phía sau, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lại quay đầu nhìn về phía một sĩ quan khác nói, bây giờ. Lập tức cho ta liên lạc tất cả chỉ huy quân sự trung tâm, cẩn thận ứng đối sắp đến tập kích. Mà đổi thành một bên. Ở bên trong lợi tư căn cứ không quân, vừa mới rơi xuống đất tại Kata, căn cứ quân sự bị tập kích bên trong may mắn còn sống sót đám binh sĩ cũng bị mấy chiếc màu đen chính phủ cỗ xe tiếp đi, thậm chí không để cho bọn hắn có cơ hội gọi điện thoại cho trong nhà báo bình an. Một đường khác khu thứ 7 nhân mã, đang chạy tới như ngươi đồ tiểu trấn, hướng về Tom Witwicky trong nhà chạy tới. Tại gõ Tom nhà cửa phòng phía sau, nhìn xem đến đây mở cửa Tom phụ thân, một cái mặc cùng đen siêu đặc công một dạng gia hòa, một mặt ngạo khí vấn nói, ngươi là Ronan Vitti sao? Là Witwicky, Tom phụ thân cải chính, ngươi là ai? Chúng ta là cơ quan chính phủ khu thứ 7, cách chương.